phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư, 16, tạ hư, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ không lại khó xử hắn, cố hết sức mà ôm một chồng tác nghiệp đi ra ngoài. Bị dựa vào cạnh cửa nam sinh bước ra một con chân dài ngăn lại. Bí cười nói, nha, hôm nay lớp trưởng tính tình tốt như vậy à? Uông Tần ngươi nói cái gì đâu? Ta tính tình vẫn luôn đều tốt như vậy. Thiếu nữ mặt đỏ lên, từ kẹt cửa biên tễ đi ra ngoài. Nện bước vội vàng, chỉ dư Uông Tần đứng một hồi. Chợt xoay người lại, đối với tạ hư đưa qua một cái khinh thường ánh mắt. Kia tràn ngập địch ý ánh mắt quá mức với không thêm che giấu. Sử tạ hư cũng khẽ nâng tu hút nhìn qua đi, vừa lúc Uông Tần không tiếng động động vài cái môi, hình thành một câu, trời bất tử ngươi, kia cực kỳ gầy ốm, thoạt nhìn, nương nương khí thiếu niên bị dọa đến thấp liễm mặt mày. Lông mi run rẩy, như là kinh hoàng thất thố tiểu động vật giống nhau, đang lúc Uông Tần đắc ý muốn thổi cái huýt sáo khi. Mới phát hiện kia thiếu niên thế nhưng không chút hoang mang mà cong cong khóe môi. Cực thấp lên tiếng, tới Uông Tần chỉ cảm thấy lập tức hỏa khí phía trên. Hận không thể hiện tại liền qua đi đem chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vu cối ấn quỳ trên mặt đất. Đánh, sớm đọc khóa nhưng thật ra không có lão sư chiếm dụng. Chỉ là chủ nhiệm lớp tới tuần tra một vòng, từ ngoài cửa sổ nhìn qua khi. Chưa xuyên giáo phục, một tay không chút để ý mà phiên sách giáo khoa thiếu niên phá lệ thấy được. Làm chủ nhiệm lớp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn nguyên muốn đem vu cối kêu ra tới dạy bảo, nhưng là liên tưởng đến thiếu niên kia rõ ràng không lớn bình thường tinh thần. Cũng liền từ bỏ, âm thầm nghĩ vậy thứ hiểu rõ khảo thí thành tích ra tới. Vừa lúc đem vu cối khai trừ khoe khoang tài giỏi từ ban. Uông Tần câu kia chơi bất tử ngươi, hiển nhiên không ngừng là ngoài miệng nảy sinh ác độc. Nghỉ trưa thời gian, học sinh không bị cho phép ở phòng học nghỉ ngơi, như nhau thường lui tới mà ba lượng kết bạn đi ra ngoài. Nhưng thật ra cùng Uông Tần chơi ở một khối thiên sư đệ tử nhóm. Mặt hàm bất thiện vui cười ngăn trở cửa, ngăn lại tạ hư nện bước, tạ hư đứng dậy vãn, phòng học chung vốn là chỉ còn linh tinh vài người. Thấy thiếu niên bị Uông Tần kia bang nhân ngăn cản cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, vu cối không phải điên rồi sao? Dám tạo Uông Tần giao, khẳng định phải bị tìm phiền toái. Cầm đầu thiếu niên cười rộ lên, kia biểu tình khoan dung thậm chí hiện ra một phần thân mật tới. Gấp cái gì à, người buổi sáng không phải còn một chút không sợ sao? Tạ hư biết nghe lời phải mà dừng lại bước chân. Nguyên bản hắn còn tưởng ở trường học ngoại ước cái địa điểm. Không nghĩ tới oán khí đối tượng nhóm như vậy gấp không chờ nổi mà chào đón. Những cái đó đầy mặt kiêu căng thiếu niên trong mắt tràn đầy, mèo vờn chuột hứng thú. Bọn họ lại so tạ hư thân thể này muốn cao thượng không ít. Vây đi lên khi, quả thực như là một mảnh cường tráng tường vây đem tạ hư phá hỏng ở bên trong. Bị vây quanh ở giữa thiếu niên như là sợ hãi giống nhau. Sau này lui một bước, hắc trầm cong vút lông mi nhẹ nhàng run một chút. Không biết vì sao, như vậy nhút nhát thiếu niên nhìn qua cùng trước kia có chút bất đồng. Càng dễ dàng làm nhân tâm ngứa đến lợi hại, đặc biệt là hắn kia trương chỉ có thể coi như bình phàm thanh tú mặt. Như vậy nhìn xuống nhìn lại, lông mi run rẩy. Thế nhưng cũng cảm thấy kia mặt mày có một loại khác tinh xảo cả mơ siêu tạ hư nhẹ nhàng cuốn cuốn. Tay áo, còn mang theo tạo hương trắng nọn ống tay áo bị chiết khởi. Lộ ra phía dưới mang theo không ít ứ thanh vệt đỏ thủ đoạn. Kia mặt trên có một cái phá lệ tiên minh, như là tơ hồng quấn quanh thượng vết thương. Này thương nhân các ngươi dựng lên, thiếu niên chỉ vào cái kia tơ hồng. Hơi khơi mà môi nói. Cũng coi như làm này đó các thiếu gia minh bạch cái nhân quả. Không ai để ý, các thiếu niên căn bản không biết, chính là kia một đoạn tơ hồng, muốn vu cối mệnh. Ngược lại nhìn chằm chằm kia một đoạn tuyết trắng thủ đoạn. Hầu kết trên dưới hoạt động một chút, phía trước không phát hiện vu cối màu da, thế nhưng Bạch Thành bộ dáng này sao? Kia vết thương ở tuyết trắng da thượng tuy rằng chói mắt, lại không thế nào khó coi. Ngược lại bởi vì trên cổ tay hắn làn da sứ bạch tinh tế, phá lệ lộ ra một loại bị lăng ngược mà ra sắc khí tốt đẹp cả mơ siêu này đó các thiếu gia chung có. Chút đã không phải non, đầy mình ý nghĩ xấu cùng phế liệu, nguyên bản y theo Uông Tần nói, có người mang đến một loại ở huyệt mộ chung này sinh âm thi trùng. Có thể bỏ vào vu cối nhĩ nói chung, làm kia âm thi trùng theo nhĩ nói bỏ tiến vu cối trong đầu. Ngày đêm hấp thu hắn óc cùng hồn thể, hơn nữa loại này trùng cũng không sẽ trực tiếp muốn lấy mạng người ta. Nhưng thật ra sẽ làm thừa nhận giả ngày đêm chịu đựng âm trùng phệ não đau đớn. Sống không bằng chết, nếu là vu cối bị rót loại này trùng, chỉ sợ giả bệnh tâm thần cũng sẽ bị tra tấn trở thành sự thật kẻ điên. Nhưng là lúc này cái kia mang âm thi trùng tới thiên sư hậu nhân. Man không thèm để ý mà đem trang trùng cổ bình bỏ vào ngăn kéo chung. Hướng Uông Tần đề nghị nói, chúng ta mấy ngày này dùng thiên sư thủ đoạn quá nhiều. Nếu là lại làm can chút, chỉ sợ nhà ta trưởng bối cũng đâu không được người chấp hành hình phạt những người đó, Uông Tần. Kia khiêu khích tươi cười tiệm đạm, mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn nói. Nga, kia làm sao bây giờ? Ta còn có càng thú vị chú ý, hắn cợt nhả mà thò lại gần. Phủ ở Uông Tần bên tai lại nhải nói vài câu. Kia âm lượng tuy rằng đè thấp, nhưng là thiên sư đều tai mắt nhanh nhạy, đều nghe được hắn ở giảng chút cái gì. Có người không thể tưởng tượng nói. Lão Liễu, người cũng quá bụng đói ăn quàng điểm đi. Đồng dạng tai thính mắt tinh Tạ Hư nghe rõ ràng. Ngoặc kép, đổi ở phía trước, nếu là có người cùng Liễu gia hậu nhân để xâm phạm vu cối loại này siêu chủ ý. Hắn khẳng định cũng là muốn trở mặt, nhưng giờ phút này thiếu niên này lại chỉ là nhéo nhéo lòng bàn tay mồ hôi mỏng. Vui cười dò hỏi Uông Tần, Tần ca, ngươi xem được chưa, ngươi một câu, ta liền xả thân hy sinh. Uông Tần trầm mặc một khắc nói. Ta xem người rất gấp không chờ nổi, đồng thời phân phó Tả Hữu. Cầm di động ra tới chụp đi, chú ý một chút, không cần chụp đến lão Liễu mặt thân hình cực kỳ thon gầy thiếu niên bị đột nhiên đẩy ngã ở bàn. Học thượng, kia thon dài sống lưng ở kịch liệt va chạm dưới, tựa hồ đều bất kham chịu đựng về phía nội cong một loan. Như vậy yếu ớt tư thái làm người thi ngược dục bạo trướng mà muốn vặn bung ra hắn mềm mại nội bộ. Xâm phạm đi vào, mềm mại tóc đen đều tản ra ở trên mặt bàn, sân đến kia trương gò má phá lệ tái nhợt thanh tuấn. Tạ Hư khẽ nhíu mày, cảm giác được chính mình khối này thiếu niên thân hình sau lưng hẳn là đã hồng thành một mảnh. Không quá kinh đâm mơ siêu hắn khẽ nhíu mày bộ dáng càng là chọn đắc nhân tâm đầu hỏa khởi. Có người thấp giọng bay nhanh phun câu thô tục, cấp bách mà hy vọng thấy thiếu niên rơi lệ bộ dáng. Lại là hướng Uông Tần nói cũng muốn gia nhập, Uông Tần chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Tạ Hư, nhưng thật ra Liễu gia hậu nhân bay nhanh nói, cút đi ngươi, ta cái thứ nhất hành, ngươi cái thứ nhất. Tạ Hư mắt rũ xuống, che khuất kia mấy có thể nói là hờ hững hung tàn ánh mắt. Mắt thấy có người đè lại hắn tay chân, Liễu gia hậu nhân duỗi tay tới bóc Tạ Hư áo sơ mi vạt áo. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu liếc Uông Tần liếc mắt một cái. Muốn hay không cùng nhau tới? Có người thấp giọng chào phúng một câu, dâm đãng. Uông Tần quả thực là đầu óc đều có chút ngốc, theo bản năng sau này lui một bước, trong lòng bàn tay đều là dính ướt hãn. Hạ thân mỗ dạng đồ vật có chút nóng lên, Tạ Hư thở dài một tiếng, xem ra là từ bỏ, không chờ Uông Tần lại làm ra đáp lại. Đè lại Tạ Hư mấy cái thiên sư hậu nhân như là đột nhiên sinh ra rối loạn tâm thần giống nhau. Kêu thảm thiết một tiếng quay cuồng trên mặt đất, bọn họ khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, khóe môi không ngừng phun ra bọt mép tới, nhĩ mũi chậm rãi hoạt ra hắc tanh máu, rồi sau đó tới còn lại là vươn tay che lại lỗ tai. Lấy cái trán không ngừng hướng mặt đất, trên mặt bàn va chạm, miệng vết thương huyết lưu như chú. mà bọn họ như là hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn càng hiện điên cuồng. Thậm chí có nhân sinh sinh xé rách hạ chính mình lỗ tai. Uông Tần sợ tới mức thân thể đều cứng đờ, không thể tin tưởng mà nhìn nổi điên mấy người, trong lòng lướt qua một cái làm người không rét mà run phỏng đoán. Bọn họ quả thực giống như là bị âm thi trùng chui vào lỗ tai chung giống nhau. Mà còn thừa, may mắn còn tồn tại, mấy người. Bao gồm Liễu gia hậu nhân ở bên trong, lúc trước nói muốn trừng phạt Vu Cối mấy cái đều sụi lơ trên mặt đất. Như là bị ném tới hè nóng bức trên đường phố phơi nắng cá. Kiệt lực nhảy bắn, đồng thời làm ra một cái nhìn qua buồn cười lại cổ quái động tác. Bọn họ đều bưng kín chính mình mông, kia kêu cha gọi mẹ thanh quả thực rung trời vang, một cổ cực kỳ kỳ quái mùi tanh tràn ngập ở trong không khí. Uông Tần một chút, cứng đờ mà ngẩng đầu lên, thiếu niên đã từ bàn học ngồi đi lên, hắn nửa cong thon dài cẳng chân, hơi hơi nghiêng đầu, trắng nõn gò má làm hắn nhìn qua hết sức vô hại. Cửa sổ không biết khi nào đã lén lút khép lại. Toàn bộ phòng học như là cách ly ra thế giới này mật thất. Không gió không ánh sáng, Tạ Hư hơi chọn môi cười một chút, hắn ngũ quan toàn chỉ có thể tính làm thanh tú, cố tình tại đây loại thời khắc sinh ra một loại muốn mạng người diễm lệ tới. Chỉ là kia màu da cực bạch, bạch đến có chút không bình thường, dường như ngồi ở Uông Tần trước mặt không phải người, mà là từ luyện ngục chung bò ra tới ác quỷ. Uông Tần dù sao cũng là thiên sư thế gia người thừa kế. Đối mặt loại tình huống này cũng không có bị hoàn toàn hãi phá gan. Chỉ ra sức kích phát rồi trên người hộ thân linh ngọc hiệu quả. Còn vọng tưởng trước chạy đi, ở Uông Tần xoay người kia một khắc, Tạ Hư kia chỉ ngón tay thon dài nhắm ngay hắn nhẹ nhàng một chút. Đủ để cho rất nhiều cao hàm thiên sư đều vô lực chống cự thúc thủ chịu trói yểm thuật. Chẳng sợ thay đổi cụ dương thọ gần thân hình, hiệu dụng đã chịu một chút chế ước, dùng để đối phó này đó người thiếu niên, cũng thật sự là nghiền áp cấp bậc, quá khi dễ người chút. Uông Tần xoay người, phòng học cửa sổ đã nhìn không thấy, thay thế chính là một gian nhỏ hẹp phòng khách, Uông Tần còn ở cảnh giác chung quanh, lại rất mau lâm vào tuyệt vọng bên trong, bởi vì căn bản không có che lấp vô số ác linh. Chậm rãi phiêu ra tới, ở phát hiện thiên sư tươi ngon huyết nhục hơi thở truyền đến khi, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi, phát tới, từng ngụm phân thực khó được thiên sư huyết nhục, nằm ngã xuống đất mặt Uông gia người thừa kế, phát ra thê lương vô cùng kêu thảm thiết, đau đớn nhưng thật ra tiếp theo, nhưng là bị ác quỷ phân thực sợ hãi cảm đã đủ để chi phối hắn toàn bộ cảm quan. Tạ Hư lông mi rũ. Thập phần bình tĩnh mà nhìn những cái đó thiếu niên thiên sư thống khổ thần sắc. Đây đều là bọn họ giao cho Vu Cối. Thì thật thống khổ cũng không có duy trì bao lâu. Nhưng Tạ Hư dự tính thời gian mau không đủ. Liền giải trừ ảo thuật. Trải qua khủng bố yểm thuật tra tấn thiên sư nhóm đã hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí chiến đấu. Bọn họ thậm chí bắt đầu phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực khác nhau. Bắt đầu không ngừng run lên. Ý thức tan rã, đầy ngập sợ hãi, cũng là dễ dàng nhất nhậm người làm thời điểm mơ siêu Tạ Hư lấy ra bị đặt đâu chung phù chú. Đi đến còn sụi lơ trên mặt đất Uông Tần trước mặt. Với hắn ấn đường điểm thượng phù chú, đây mới là phù chú chân chính phái thượng công dụng địa phương. Tạ Hư cấp Uông Tần mang đến cực đại bóng ma tâm lý. Ở mới vừa rồi còn thập phần ngạo mạn hung man vô cùng Uông gia hậu nhân đã khóc đến đầy mặt là nước. Mắt, chật vật vô cùng, hắn là ác quỷ cái này khái niệm minh khắc ở Uông Tần trong lòng. Thân thể dần dần cứng đờ lên, hắn nguyên tưởng rằng đó là Vu Cối đối hắn uy hiếp làm cho. Nhưng Uông Tần thực mau liền phát hiện, hắn là thật sự cương đến không có chi giác, Tạ Hư môi sắc có chút tái nhợt. Nhìn qua suy yếu vô cùng, hắn nhìn thấy Uông Tần mau chừng ra tới mắt, an ủi, mà cười cười, phủ ở bên tai hắn thấp giọng nói, đừng nóng vội, vừa mới bắt đầu. Hết chương.